Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Thiên tử đánh đổi. 1. Thanh hư tử bước vào chính hòa điện thời điểm. Nhóm lớn cấm quân cùng cẩm y vệ đang từ sụp xuống đoan môn lao ra. Ở trục xuất hoàng thành ở ngoài những kia xung quanh xem đoàn người. Bất kể là triều đình quan chức, vẫn là giang hồ võ tu, tất cả đều đuổi đi. Một đám quan chiến người đều không dám dừng lại. Giây lát liền tan tác như chim muông. Những này cấm quân cực kỳ bá đạo. Giang hồ võ tu chỉ cần thoáng dừng lại chốc lát, chính là một mảnh mưa tên rắc tới. Những kia triều đình quan chức hướng về cung bên trong cửa nhìn nhiều. Thì có người cầm đình trượng cùng roi sắt, không chút lưu tình vung đánh xua đuổi. Triều đình cùng thiên tử nắm vô tướng thần tông cùng Lý Trường Sinh hết cách rồi. Đối với bọn họ lại không chút khách khí. Nhìn cái gì vậy? Tất cả những người không có liên quan đều cút cho ta. Lý Việt Tam, ngươi sẽ ở trên nóc nhà thử một chút. Ngươi không phải được xưng tám chân con nhện sao? Có tin ta hay không đem ngươi cái chân nhện toàn bộ kéo xuống đến. Tất cả quan chức đều các hồi vốn nha làm việc. Buổi trưa trước, không thể tự tiện hành động, không thể tự mình nghị luận. Bằng không lấy thất nghi, bất kính, yêu ngôn tội luận xử. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự người đi theo ta. Vô tướng thần tông tông chủ hôm nay triều kiến thiên tử. Theo thái tổ, đại ninh tập lễ, nhất phẩm thần tông chi chủ vị cùng thân vương. Chúng ta thân là lễ quan, không thể chậm trễ. Bệ hạ có chỉ, từ bệ hạ kế vị tới nay, hoàng thành phòng hộ thư giãn đã lâu. Hôm nay bệ hạ cố ý mượn vô tướng tông chủ tay thử chi. Cảnh giới đại nội trực điện dám cùng cấm quân chư bộ. Dân chúng trong thành đều chớ cần kinh hoàng. Ta cùng các ngươi nói. Bọn ngươi đi rồi sau khi có thể đừng loạn nói huyên thuyên. Bằng không triều đình vương pháp. Chuyên vì các ngươi mà thiết lập. Một đám giang hồ võ tu hoang mang chạy trốn thời khắc. Đều lắc đầu không ngớt. Đều cảm giác triều đình này cùng thiên tử quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Cái kia cửa cung tất cả đều nát bấy sụp rơi mất. Trong cung đại nội mấy cái nhất phẩm thiên bảng cũng đều trọng thương. Liền ngay cả thiên tử bản thân. Mới vừa cùng Lý Trường Sinh giao thủ sau khi tựa hồ cũng thương thế không nhẹ. Thứ này lại có thể là thiên tử làm vì cường hóa cung phòng. Cố ý xin mời vô tướng tông chủ xông cung. Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể chặn lại thiên hạ đàm tiếu chúng miệng sao? Chuyện này quả thật là bịt tai trộm chuông. Mặt đất dồn dập hỗn loạn, lại không có ảnh hưởng đến không trung. Những kia cấm quân cùng cẩm y vệ, đối với trôi nổi tại không hơn 10 cái thiên bảng nhân vật đều làm như không thấy. Mặc cho chuyện này ra sao? Huyền đứng trong hư không, vô pháp vô thiên tư vô pháp. Tương tự đối với dưới mặt cấm quân cùng cẩm y vệ đều không để ý chút nào. Cái này thật không giống như là Lý Trường Sinh. Nàng ngóng nhìn cung đình nơi sâu xa. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Ta ngày xưa từng gặp Lý Trường Sinh mấy mặt. Người này tuy là thế gian hiếm thấy nhân kiệt. Lại thâm tàng nhược hư. Đại trí giả ngu. Khó có thể tưởng tượng. Người này hôm nay sẽ như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Tư vô pháp trong ấn tượng vô tướng tông chủ, không chỉ xấu bụng, hơn nữa cẩu vô cùng, đứng ở phụ cận Vương Đông Thiên đặt hai tay sau lưng. Không để ý lắm, ứng nên là thần vọng kiếm duyên cớ chứ. Ta nghe nói qua thanh kiếm này thần uy, có người nói là bắt nguồn tại vô tướng tông, vô tướng thánh truyền. Có thể đem bất kỳ công thể rút bay lên mấy cảnh giới. Còn có thể mô phỏng bất kỳ thiên quy đạo luật. Hoặc là đem cường hóa. Cái này kiếm mạnh thì có mạnh. Đánh đổi lại là người sử dụng sẽ không coi ai ra gì. Ngông cuồng tự đại. Cái gọi là vô tướng. Chân như thực tướng vậy. Cũng gọi là chân như diệu đạo. Là thiên địa chi căn nguyên. Thế giới vạn hữu bản thể. Cũng là vạn pháp chi tông. Cửu khiếu chi chủ. Sinh từ gốc rễ. Vì lẽ đó có thể nghĩ hóa vạn pháp. Không thể. Tư vô pháp lắc đầu, vẻ mặt không rõ, Lý Trường Sinh dĩ vãng cũng không phải chưa từng dùng thần vọng kiếm. Ngươi là chưa từng thấy hắn cái này người. Đạo tâm kiên cố, khả năng thiên hạ không hai. Hắn sẽ bị thần vọng kiếm ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ồ, Vương Đông Thiên không khỏi rơi vào suy ngẫm. Vậy ta khả năng đoán được một chút. Cơ bản là hai cái nguyên do. Một cái là vảy ngược. Rồng có vảy ngược, phượng có hư cổ, chạm vào hẳn phải chết. Hẳn là triều đình một số làm cái này. Chạm tới hắn điểm mấu chốt. Xâm phạm đến vô tướng thần tông căn cơ. Hai là uy hiếp. Uy hiếp thiên hạ. Kỳ chi lấy cường. Kỳ chi lấy cường. Tư vô pháp suy tư. Tư vô pháp ngươi chưa kinh doanh thế lực. Vì lẽ đó không hiểu. Vương Đông Thiên mỉm cười. Trong ngày thường thiên hạ thái bình. Vô tướng thần tông tự nhiên cần thu liễm tài năng. Giấu tài. Để tránh khỏi bị khắp nơi nhằm vào. Hiện nay thiên hạ loạn tượng đã hiện ra. Cực Đông băng thành đại quân Tây đến. Đổ bộ sắp tới. Vô tướng thần tông liền cần ngược lại kỳ chi lấy mạnh. Để thiên hạ thế lực khắp nơi không dám xâm phạm. Phòng ngừa xung đột không cần thiết cùng tổn hại. Hắn sau đó lại vạn phần cảm khái nhìn cung. Điện nơi sâu xa. Bất quá vị này uy thế. Thực là quá mức kinh người. Chỉ một kiếm a. Kiến Nguyên Đế Thiên Tử kiếm cùng Cửu Long Thần Thiên Thủ cỡ nào thần uy. Hoàng đạo bí pháp tụ tập mấy chục vạn tướng sĩ khí huyết tinh nguyên. Chính là những kia lánh đời không ra siêu phẩm gặp gỡ. Cũng cần nhượng bộ lui binh. Hai người chúng ta, e sợ cũng không phải Kiến Nguyên Đế 10 hiệp địch thủ. Hắn hiện tại lại không tiếp nổi Lý Trường Sinh một kiếm. Hôm nay trận chiến này, tất phải chấn động thiên hạ. Vị này vô tướng tông chủ, mới thật sự là đệ nhất thiên hạ người. Vừa vặn khắc chế mà thôi. Lý Trường Sinh rất mạnh, lại vẫn không có mạnh đến áp chế siêu phẩm trình độ. Chỉ là hắn bình hành chi đạo, còn khắc Kiến Nguyên Đế tất cả công thể. Bất kể là hắn thiên tử kiếm, vẫn là Cửu Long thần thiên thủ, hay là cái kia hoàng đạo bí pháp, ở Lý Trường Sinh trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Tư vô pháp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đúng là cái kia Kiến Nguyên Đế, thật không thể coi thường. Mấy năm trước, ta nghe nói vị này chém giết Xích Long, tự tuyệt Đại Ninh Long Mạch thì chỉ cảm thấy vị này làm việc hoang đường vô căn cứ. Đã bị váng đầu, bây giờ xem ra, lại là lầm to, không nghĩ tới hắn không ngờ bước vào nhất phẩm, còn cướp Thiết Sơn Tần gia quy nhất, Sở gia vạn tượng. Làm việc rất có kết cấu. Một thân sức mạnh to lớn đã vượt qua Đại Ninh Thái Tổ rất nhiều. Hắn hiện tại thiếu chỉ là thời gian. Chỉ cần đem những sức mạnh này hơi thêm chỉnh hợp. Dung luyện làm một. Thiên hạ này người phương nào là đối thủ của hắn. Kiến Nguyên Đế có tu vị như thế. Sức mạnh như vậy. Đều có thể ở tại thối vị trước. Làm vì Đại Ninh tái tạo một phần long mạch. Huyền Hoàng Thủy Đế đời sau các đời quân chủ. Phần lớn đoản thọ, Kiến Nguyên Đế vốn nên tiếp cận tuổi già. Nhưng cái vị này vừa có nhất phẩm tu vị. Vậy ít nhất còn có thể sống hơn 100 năm. Dù khi đó Đại Ninh Long Mạch gãy nát. Vận nước lại còn xa mới tới thế suy thời khác. Ngược lại sẽ ở cái này hơn 100 năm. Bốc lên đến mức tận cùng. Ta nghe nói qua mấy chục năm trước. Có một cái cao minh thuật sư bói toán nước Đại Ninh vận. Hắn từng lưu lại lời sấm. Nói là Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, nhắc tới cũng xảo, Bá Võ Vương Nghĩa Địa, vừa vặn là Vọng An thành Tây, Tây dưới sườn núi, nàng minh hôn vị hôn phu, vừa vặn là Kinh Tây Sở ra cuối cùng huyết mạch Sở Tranh. Có lẽ cái này lời sấm, liền ứng ở Kiến Nguyên Đế trên người. Vương Đông Thiên mỉm cười, mắt hàm chứa châm biếm, vị này bệ hạ mưu đồ rất lớn a. Bất quá không cần quá mức lo lắng. Người không thấy hôm nay các đại thần tông đến nay đều không thấy bóng người. Đối với hôm nay cung thành hỗn loạn chưa thêm can thiệp. Còn có cái kia Nho Tông chậm chạp không đến. Đối với Lý Trường Sinh xông cung cử chỉ làm như không thấy. Có tai như điếc. Tư vô pháp vẻ mặt hiểu rõ. Mấy vạn năm tới nay các đại thần tông cùng thần châu hoàng triều lẫn nhau ngăn được. Mặc dù là ở loạn thế ở trong, cũng đừng tưởng một nhà độc đại, càng có cái kia đem thiên hạ văn nhân cùng thế gia môn phiệt nắm hợp lại cùng nhau, Nho Tông. Bọn họ trưởng khống địa phương, chẳng những có chống lại chư tông lực lượng, cũng ở hạn chế các đời thiên tử. Nhưng mà ngày hôm nay, những sức mạnh này cũng không xuất hiện. Sau lưng nguyên do, chẳng phải làm người suy nghĩ sâu sắc. Chính hòa điện bên trong, Lý Trường Sinh ti thu lại nổi lên kiếm khí sát cơ. Có thể nơi đây bầu không khí vẫn là đông lạnh như băng. Khi Lý Trường Sinh đi vào điện bên trong, liền một cái vung tay áo, thu hút ngự giai trước đất đá, ngưng tụ ra một cái ghế thái sư. Sau đó dửng dưng ở trên ghế ngồi xuống, theo ở phía sau đi vào mấy vị triều đình nhất phẩm quan lớn thấy thế. Đều không để ý lắm, không nói một từ, theo Đại Ninh Thái Tổ lập ra lễ pháp, các đại thần tông chi chủ vị cùng thân vương, vô tướng thần tông lại là thiên hạ thần tông đầu. Lý Trường Sinh địa vị, thế tất yếu cao hơn mấy người khác nửa cách, vì lẽ đó thật tính toán lên, vị này hôm nay khấu cung, mạnh mẽ xông vào cấm thành, cũng không có gì không đúng. Ở Đại Ninh Thái Tổ điển cáo bên trong, các đại thần tông chi chủ vốn là có bất cứ lúc nào tiến kiến thiên tử quyền lực. Huống hồ trước mắt cũng không phải luận lễ pháp thời điểm. Triều đình lực không bằng người. Lúc này cùng Lý Trường Sinh nói chuyện gì Đại Ninh lễ pháp. Triều đình quy chế, há cũng không tự rước lấy nhục. Lý Trường Sinh lần này lại không cố ý dùng lượng thiên kiếm. Đem ngự tọa trên kiến nguyên đế san bằng đến cùng giống như mình độ cao. Trận chiến này sau khi, vị này thiên tử cái nào có tư cách ở chỗ cao nhìn hắn. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng không có mấy người có thể đối với hắn nhìn xuống. Lý Trường Sinh vẻ mặt thoải mái, mặt mỉm cười ý, nguyên lai là cung nhân nội giám tự tiện chủ trương. Như vậy bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngự tọa trên kiến nguyên đế khí độ ung dung, thần thái tự nhiên, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, hầu như không nhìn ra điều khác thường gì. Như vậy tông chủ cho rằng, người này phải làm sao xử trí? Trẫm nơi này thay hắn cầu xin tha. Tông đại bạn chấp trưởng đại nội trực điện giám mấy chục năm. Trong lúc làm vì trẫm chống đối hóa giải không dưới 20 lần ám sát. Càng tự tay hơn chém giết huyết bảng ma đầu hơn 30 vị. Còn chém giết không ít họa loạn nhân thế yêu ma. Công huân hiển hách, hôm nay nói vậy là thấy trẫm uể oải. Một lòng hộ chủ gây nên. Kính xin tông chủ thứ lỗi cái. Bồn giật tiệt trần tông thiên lưu hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nói một lời. Hướng về kiến nguyên đế sâu sắc bái phục. Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi lại lần nữa lòng sinh cảm khái. Không hổ là kiến nguyên. Đại Ninh Thái Tổ cùng Thái Tông sau khi hùng chủ. Chính mình là gặp phải đối thủ. Hắn có chút hối hận. Mới vừa rồi không có một chỉ chém người này. Song khi thế năm đại thân tông, 17 nhà nhị phẩm tông phái, thế phiệt nho tông thái độ, đều phải có chiếu cố. Thiên hạ chưa loạn, vô tướng thần tông liền không thể khẽ mở loạn nguyên. Bằng không tất khiến vạn dân sinh oán, tao ngộ thiên hạ phản phệ. Vào lúc ấy, vô tướng thần tông mặc dù có Mộc Kiếm Tiên bảo vệ, cũng khó tránh khỏi diệt vong vận mệnh. Đây là gây tội lỗi đối với trời. Không chỗ nào cầu khẩn vậy. Kiến nguyên đế chém giết 9 con xích long, tự đoạn long mạch, làm sao không phải là một loại áp chế. Người này vừa chết, Đại Ninh nhất định diệt vong. Thiên hạ quay về loạn thế. Vị này thiên tử là lấy thiên hạ vạn dân làm con tin. Dùng cho hiệp chế khắp nơi. Đổi ở năm rồi. Cùng lắm thì chính là thay cái thiên tử. Đại Ninh tôn thất nhiều người như vậy. Có thể lấy mặc bọn họ chọn tuyển. Nhưng mà hiện tại, lục đại thần tông lại không thể không sợ ném chuột vỡ đồ. Lý Trường Sinh sát ý trong lòng. Hầu như khó có thể ngăn chặn. Chỉ cần cái này kiến nguyên đế còn trên đời. Vô tướng thần tông hậu hoạn vô cùng. Sau đó hắn đã nghĩ đến Sở Hy Thanh. Nếu như là ở một năm trước, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái nào đó thích hợp thời gian. Phương pháp thích hợp. Cùng kiến nguyên đế song song cùng chết, làm vì vô tướng thần tông chém tới họa vong hậu hoạn. Mà hiện tại, Lý Trường Sinh tâm cảnh ôn hòa đi xuống. Người này đối với thiên hạ an bình, ngược lại cũng có chút hơi công. Bằng không Lý Mỗ vừa mới liền có thể lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà người này tính tình như vậy cuồng bội. Đối với triều đình là họa không phải phúc. Mặc dù lại thế nào đi nữa hộ chủ sốt ruột. Cũng không thể đem triều đình quy củ đặt không để ý. càng không thể làm trái người chủ tâm ý. Hắn hiện tại dám tự tiện chủ trương, ngày khác há không phải có gan giả truyền thánh chỉ. Ta có hai cái ý nghĩ. Một là xin mời bệ hạ lấy đại bất kính cùng cách trở trong ngoài tội danh, đem người này hủy bỏ tu vị, lưu vong biên cương. Một là đem người này đi đầy Bắc vực băng châu tòng quân, do ta vô tướng thần tông đinh nhập trấn hồn đinh, phụ trách quản chế. Người này hoặc là ở Bắc địa mãn 30 năm khổ dịch, hoặc là chém giết 3 vị nhất phẩm cự linh, hoặc là yêu ma, bằng không trở về không được Tuyệt Bích sơn mạch phía nam. Hết chương.